phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng. Chương 349, góc truyện audio.com, edit, Linh Lady. Thật vất vả tới biệt thự, Giang Văn Hiền lập tức bế Mạc Vân Quả đi vào phòng ngủ. Tiểu Quả Quả, cẩn thận, người này mưu đồ gây rối. Đúng vậy, Tiểu Quả Quả, lát nữa nếu hắn làm gì ngươi nhất định phải tẩn hắn bỏ luôn. Ai nha nha, các ngươi không cần ác ý như vậy được không? Dọa đến người ta làm sao bây giờ? Tiểu Quả Quả, ngoan, lát nữa nếu hắn dám động tay động chân với ngươi, ngươi liền cắn chết hắn. Lầu trên nói là cái loại cắn nào? Đương nhiên là cắn người. Ta còn tưởng rằng là cắn. Khụ khụ, không cần ô, muốn yêu nhã. Bảo Bảo thuần khiết tỏ vẻ cái gì cũng không hiểu, ngượng ngùng che lại đôi mắt. Ta cũng cái gì cũng không hiểu, ta quả nhiên vẫn là một tiểu Bảo Bảo thuần khiết. Mạc Vân Quả, không hiểu. Giang Văn Hiền nhìn Mạc Vân Quả còn đang ngẩn, giận sôi máu, hắn luôn nhận hết yêu ái của phái nữa, tiểu gia hòa này lại không cho hắn một ánh mắt. Giang Văn Hiền tỏ vẻ, rất tốt, ngươi đã thành công khiến cho ta chú ý. Giang Văn Hiền đem Mạc Vân Quả ném lên trên giường, theo sau thân mình hắn liền phủ lên, sau đó ngay sau đó. Hắn liền bay ra ngoài. Giang Văn Hiền chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đều là đau, giống như xương sườn cũng bị gãy mất mấy cây. Hắn giật giật khóe miệng, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua biểu tình vẫn cứ lạnh lẽo của thiếu nữ, yên lặng rơi lệ. Mạc Vân Quả chỉ là phản xạ có điều kiện muốn đẩy Giang Văn Hiền ra ngoài thôi, nào biết hắn thế nhưng bay đi. Cô, Giang Văn Hiền lời, nói còn không nói xong, liền ho ra máu. Mạc Vân Quả. Ngay sau đó, Giang Văn Hiền liền hôn mê bất tỉnh. Trong nháy mắt cuối cùng khi ngất đi, trong đầu hắn hiện lên một ý niệm, 100 triệu, lỗ nặng a. Mạc Vân Quả nhìn Giang Văn Hiền hôn mê, trực tiếp bế hắn lên, sau đó đi xuống lầu tìm quản gia. Quản gia vừa thấy Giang Văn Hiền té xỉu, khóe miệng còn mang có máu, sợ tới mức cả người đều run run, cũng may hắn ta nhanh chóng chấn định gọi điện cho bác sĩ tư nhân. Không quá 5 phút đồng hồ, liền có một đám bác sĩ mang theo rất nhiều dụng cụ đi tới biệt thự, sau đó vội vã giúp Giang Văn Hiền kiểm tra thân thể. Mạc Vân Quả thấy không có vấn đề gì, ngoan ngoãn ở dưới lầu, ăn trái cây đặt ở trên bàn, không cần nói, ăn khá ngon. Quản gia ánh mắt phức tạp nhìn Mạc Vân Quả chuyên tâm ăn trái cây, lần đầu tiên thiếu gia mang phụ. Nữ về, lại là một người lợi hại. Hắn ta còn nhớ đây là một cô gái mềm mại được thiếu gia ôm về. Đám bác sĩ nhanh chóng khám bệnh cho Giang Văn Hiền, tiểu gia hỏa thế mà lại gãy một cái xương sườn. Nhưng mà, nhóm bác sĩ này rất chuyên nghiệp, nhanh chóng trị liệu cho Giang Văn Hiền, thương thế của hắn cũng ổn định xuống. Tuy rằng ổn định, nhưng hiển nhiên hắn không thể đi làm việc như bình thường được, phải ở nhà dưỡng thương mấy ngày. Đương nhiên nhiệm vụ chăm sóc Giang Văn Hiền mấy ngày đó sẽ giao cho Mạc Vân Quả. Mạc Vân Quả tiếp thu cái đề nghị này, sau đó quyết định cẩn thận chăm sóc Giang Văn Hiền. Vì thế khi Giang Văn Hiền tỉnh lại, hình ảnh đầu tiên mà hắn nhìn thấy là Mạc Vân Quả đang nhìn chằm chằm hắn. Giang Văn Hiền theo phản xạ lui về phía sau một chút, thành công áp đụng tới đoạn xương sườn bị gãy kia. Giang Văn Hiền, Mạc Vân Quả. Giang Văn Hiền cảm thấy tối hôm qua qua đại khái mình có bệnh, nếu không sao có thể đem tiểu gia hỏa cùng bạo lực coi như nhuyễn manh dễ đẩy ngã cách chương.